Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, trang 138. Xóm nghèo người đối với sở cảnh sát người nhưng không xa lạ. Bọn họ đối với dùng loại này ngữ khí tới đề ra nghi vấn bọn họ cảnh sát càng không xa lạ, bởi vì xóm nghèo bên trong đủ loại ác tính án kiện tần phát. Hơn nữa xóm nghèo người không có tiền, có rất nhiều người càng là liền cái thân phận chứng minh đều không có, cho nên dần dà xóm nghèo người đều đã thói quen sở cảnh sát người thấy bọn họ khi dùng loại này chán ghét ngữ khí đối bọn họ nói chuyện. Rốt cuộc sinh hoạt ở xóm nghèo trời sinh liền kém một bậc, chỉ có kẻ có tiền mới có an toàn, có thể đạt được bảo đảm quyền lợi. Mà đối với người nghèo tới nói, đại bộ phận thời gian, bọn họ đều ở tự sinh tự diệt, càng đừng nói có cảnh sát ỉ vào xóm nghèo người đã xảy ra chuyện cũng không ai quản, cho nên ngẫu nhiên còn sẽ lợi dụng chính mình chức quyền ở xóm nghèo làm một ít gà gáy cầu trộm việc, cho nên xóm nghèo người đều không muốn cùng sở cảnh sát người giao tiếp. Lúc này đại bộ phận khách nhân đều nhìn ra tới cái này tân tiến vào cảnh sát tựa hồ là phải đối tiệm cơm. Cái này diện mạo soái khí phục vụ sinh tìm phiền toái, đám người bên trong ám lưu dũng động, đại gia cũng không có nói cái gì. Lại có vài bàn khách nhân lặng lẽ buông xuống chén đũa, chuẩn bị trộm trốn đi. Trong lúc nhất thời, tiệm cơm chỉ còn lại có ít ỏi mấy người, này ít ỏi mấy người phòng trừng cũng đều là một ít phi xóm nghèo người. Chẳng qua lúc này, bọn họ cũng đều đề cao cảnh giác, tựa hồ là chuẩn bị một có việc liền chạy nhanh rời đi. Trúc Huyền Nguyệt biểu tình nhưng thật ra vẫn luôn cũng chưa cái gì biến hóa. Bình tĩnh hỗn loạn một tia gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc, nàng yên lặng buông xuống trong tay rẻ lau. Tựa hồ đối mặt cảnh sát chất vấn có một chút khẩn trương, bất quá Trúc Huyền Nguyệt trước sau đều không có giống như Khải Phong sở liệu như vậy biểu hiện ra phi thường phẫn nộ thần sắc. Màn hình trước phẫn nộ Khải Phong bỗng nhiên chú ý tới trước mắt một màn này tựa hồ có điểm quái dị, hắn lại cẩn thận nhìn hai mắt. Sau đó trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, hỏng rồi. Nguyên bản ở Khải Phong kế hoạch, vô mặt hẳn là vẻ mặt nổi trận lôi đình bộ dáng. Chỉ có như vậy mới có thể làm người đọc rõ ràng thấy vô mặt xấu xí bộ dáng, nhưng là trước mắt vô mặt biểu tình lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí phối hợp thượng hắn nguyên lai gương mặt kia còn rất có loại thanh tú ốm yếu cảm giác. Cùng chi tương phản chính là trước mặt hắn cái kia cảnh sát biểu tình hiện tại lại có vẻ đặc biệt vặn vẹo, mà loại này vặn vẹo rõ ràng là Khải Phong phía trước hy vọng chưa từng mặt trên mặt nhìn đến. Không đúng, không phải như vậy. Khải Phong ở trong lòng liên tục quát, nên biến xấu xí chính là hắn a, không phải ngươi a. Ninh Sơn cũng không biết cái gì biểu tình quản lý, hắn hiện tại biểu tình chính là hắn dĩ vãng mỗi lần đối mặt xóm nghèo những cái đó cư dân khi lộ ra tới biểu tình. Nói thật, ở Thánh Lợi Văn Thành đãi nhiều năm như vậy, Ninh Sơn đều cơ hồ sắp đã quên như vậy biểu tình. Bất quá không nghĩ tới hắn trở về tháng thứ nhất liền lại lần nữa tìm về loại cảm giác này. Ninh Sơn nhìn trước mắt người kia hơi hơi có chút tái nhợt sắc mặt, cả người sảng khoái, thấy không, vẫn là đệ nhất thành thị hảo a. Ở Thánh Lợi Văn Thành cái kia phá địa phương, hắn sao có thể sẽ có cơ hội như vậy bị người phủng. Nhìn đối diện người kia tái nhợt biểu tình, Ninh Sơn liền có loại chính mình đã cao cao tại thượng cảm giác. Hắn trong lòng thỏa mãn thở dài. Mà bên kia, Khải Phong nhìn Ninh Sơn gương mặt kia, khí đánh không lại một chỗ tới. Hắn sợ chính mình tìm được cái kia binh lính không có cách nào chọc giận vô mặt, cho nên cố ý tìm một cái Ninh Sơn. Nguyên nhân chính là người này ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm đã từng bởi vì muốn trốn hồi thành phố lớn tới, kết quả bị Vô Mặt hung hăng mà thu thập quá, cứ như vậy. Chẳng sợ Ninh Sơn nhận ra tới trước mắt người này chính là Vô Mặt, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đối Vô Mặt có cái gì sắc mặt tốt. Hơn nữa, Ninh Sơn thực hiểu chuyện, hắn trở về đệ nhất thành thị ngày đầu tiên, liền không có cùng phía trước Vô Mặt những cái đó các bộ hạ giống nhau đối Khải Phong biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn. Thậm chí, Ninh Sơn còn hiểu đến hướng về phía trước đầu trộm hội báo ở Vô Mặt cũ trong bộ những cái đó đối Khải Phong có điều bất mãn người, chính là ai có thể nghĩ đến. Gia hỏa này thế nhưng ở đối đãi xóm nghèo đám kia người nghèo khi biểu hiện cũng như vậy, kinh nghiệm lão đạo, Khải Phong ở kia một khắc thật sự tưởng tự mình xông lên đi, đem Ninh Sơn tên này cấp giết. Ai làm ngươi đem đối đãi xóm nghèo đám kia người thái độ dùng ở đối diện người kia trên người? Khải Phong hung hăng mà mắng đến, hắn hiện tại sợ chuyện tranh đem một màn này cũng họa ở mặt trên, như vậy nhìn thật sự là quá khó coi. Khải Phong sắc mặt phá lệ âm trầm, hắn nhìn Ninh Sơn, thậm chí từ kẽ răng bài trừ một câu hung tợn nói: liền tính ngươi thật sự cảm thấy xóm nghèo đám kia người là rác rưởi, cũng không thể ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài a, thật là một cái ngu xuẩn. Chẳng lẽ ở người khác trước mặt, ngươi đi học sẽ không che giấu một chút sao? Chương 69 bỗng nhiên quay đầu lại, một đám sở cảnh sát người như cũ ở vây quanh màn hình nhìn, bọn họ biểu tình đều thực nghiêm túc. Ý đồ nhìn ra cái kia kêu Trúc Minh Nguyệt ra hỏa trên mặt một chút ít không thích hợp tới, nhưng mà này nhóm người lại có người phong cách có vẻ đặc biệt không bình thường, hoa hoa mặt từ vừa rồi bắt đầu liền vẻ mặt chán đến chết, dựa vào trên tường, nhìn chằm chằm bên ngoài bay qua đi điều, hắn giống như là đối trên màn hình đã xảy ra cái gì không có nửa phần hứng thú giống nhau. Tựa hồ cùng kia trên màn hình người so sánh với bên ngoài trời xanh mây trắng, còn có La Hoàng Điểu đều phải thú vị nhiều, hoa hoa mặt thậm chí còn ngáp một cái. Nhưng mà lúc này trên màn hình bỗng nhiên truyền ra một chút thanh âm hấp dẫn hắn lực chú ý, hắn quay đầu đi, vừa vặn thấy Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ninh Sơn bộ dáng, các ngươi này đàn sinh hoạt ở xóm nghèo người a, từng ngày liền sẽ chọc nhiễu loạn, ngày thường cái gì đều làm không tốt, cố tình lão nghĩ lung tung rối loạn đồ vật, tịnh sẽ cho người khác thêm phiền. Hết chương.